Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tâm sự, nếu là lúc trước, Bùi Dịch nói mời nàng ăn cơm, răng sắt ngược lại sẽ không cự tuyệt, nhưng hôm nay sau khi trùng sinh, hai người rõ ràng không có quan hệ gì, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, không cần, Bùi Dịch hối hận lúc trước nói ra khỏi miệng lời nói. Nhưng lại trong lúc nhất thời không ngờ rằng đền bù biện pháp. Chỉ đáng thương như vậy nhìn qua nàng nhìn, bộ dáng này đem răng sắt chọc cười. Nếu không đi dạo, sau đó chính ta về trường học được, Bùi Dịch cũng không có ở trường học. Chương trình học của nàng an bài ở thứ ba, sáng mai cả ngày đều không có lớp, chuẩn bị đợi chút nữa trực tiếp về phòng cho thuê, đọc một hồi kịch bản được. Đại kịch viện bên này chạng vạng tối về sau người lui tới nhiều. Nhưng lái xe sau khi ra ngoài, phía dưới liền lân cận công viên. Cái này một chủng loại giống như hẹn hò phương thức khiến Bùi Dịch tim đập rộn lên. Dừng xe xong tới được thời điểm, răng sắt đã hai tay đặt ở áo khoác trong túi quần. Tại công viên lối vào chờ hắn, nàng mặc vào màu hồng áo khoác, tóc rất dài, rủ xuống tới bên eo. Đứng tại cửa công viên trái phải nhìn quanh, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, làm người lui tới cũng không khỏi quay đầu nhìn nàng. Kỳ thật ngươi lúc trước nói đến Hầu Tây Lĩnh, ta biết hắn đi tới. Hai người ngoại hình đang đối, hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú ánh mắt, Bùi Dịch hiềm phiền, nhận nàng hướng người ít lại vắng vẻ địa phương đi. Ta có người bạn bè. Nàng thích nhất Hầu Tây Lĩnh trước tác, dưới chân hắn là đầu đá cuội trải thành tiểu lộ. Mặt đường bị người đi đường qua lại dẫm đến rất bóng loáng. Hắn cúi đầu lúc nói lời này, dùng mũi chân đi miêu tả khái quát hòn đá kia hình dạng. Thanh âm có chút xa xút, kỳ thật Hầu Tây Lĩnh sách, có mấy quyển ta đều sẽ cõng, hắn lúc nói lời này. Giọng điệu có chút mềm. Khiến cho răng sắt trái tim có chút một đâm, khó chịu không nói ra được, chỉ vì nàng có khi có thể cùng ta nói đến Hầu Tây Lĩnh thời điểm. Là khiến nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán thời điểm mà ni, hắn ngẩng đầu. Răng sắt ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn có chút nóng rực ánh mắt. Bản năng mở ra cái khác mặt, đi nhìn chỗ xa, cái loại cảm giác này, thật giống như ta đã đọc xong trưởng bối giao phó nội dung. Chờ lấy kiểm tra thí điểm thời điểm mần nhi ánh mắt của hắn trong mang theo chút cuồng nhiệt. Nhỏ giọng hỏi, sát sát, ngươi biết hay không, nàng cúi đầu xuống, che giấu mình không biết làm sao, nếu như không phải trong lúc vô tình thấy được điện thoại di động của hắn. Nghe được hắn tự lầm bầm lời nói, khả năng nàng căn bản sẽ không nghĩ đến Bùi Dịch đối nàng mang ý nghĩ thế này. Dù sao nàng so Bùi Dịch lớn 5 tuổi nhiều, thế nhưng là nhìn thấy hắn điện thoại di động thời điểm rung động. Còn lâu mới có được lúc này hắn vài câu nhẹ phiêu phiêu lời nói tới đối nàng kích thích lớn. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, Bùi Dịch sẽ làm nhiều chuyện như vậy, lại bởi vì nghĩ nói chuyện cùng nàng, liền đi học Hầu Tây Lĩnh trước tác, Hầu Tây Lĩnh phòng bút mấy năm. Sách của hắn cho dù là trước kia Phùng Nam thích. Nhớ kỹ trong đó tình tiết, lại cũng không dám nói có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc ra đến. Huống chi hắn một chút đều không thích, răng sắt cũng không biết hắn làm sao kiên trì nổi. Đáng tiếc chính là, Bùi Dịch thật sâu nhìn nàng một cái. Lúc trước ta không có thể cùng nàng nói tới Hầu Tây Lĩnh. Lại nói cho ngươi, trong nhà người khác đã dâng lên nhóm lửa, Chu Thanh Tùng lúc về đến nhà. Khánh cô nàng còn nằm ở trên giường, hắn cõng lên Hầu Tây Lĩnh lấy làm nên một năm trước mùa. Thu, răng sắt đột nhiên bắt gấp áo khoác liền đi lên phía trước. Chớ đi, chớ đi, hắn đưa tay tới kéo nàng, trong mắt lè ý cười. Chớ đi, răng sắt cảm thấy trong lòng rối bời. Nàng lúc này biết được càng nhiều, tại Bùi Dịch trước mặt liền càng phát ra luống cuống. Dĩ vãng hắn những tự mình đó căn bản không biết sở tác sở vi. Lúc này giống như ở trước mặt nàng bị mở ra một góc của băng sơn. Cũng đã đủ làm nàng có chút luống cuống. Ta không muốn nghe những này. Ngươi đừng nói nữa, nàng nhẹ giọng yêu cầu. Bùi Dịch đều không ngừng gật đầu. Ân, không nói, nàng muốn nói liền nói. Nàng không muốn lúc nói, hắn liền không nói. Dù là lúc này hắn hận không thể đem chính mình đầy ngập tâm sự đều móc cho nàng nhìn thấy. Từ nhỏ hắn tùy hứng làm bậy, muốn cái gì liền có cái gì. Duy chỉ có muốn nhất đồ vật, đã hao hết tâm tư đến nay cũng không có được như nguyện đạt được. Gia Gia nói nhân sinh không chuyện như ý. 89/10, hắn có đến thiên độc hậu xuất thân, có sủng ái hắn, tung lấy người nhà của hắn, gây họa luôn có người thu thập giải quyết tốt hậu quả. Có thể hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng. Nhưng dù sao sợ hãi nói nhầm chọc giận nàng không vui. Hắn vừa nói như vậy, Giang Sắt liền cảm giác càng muốn thở dài. Nàng lời nói nguyên bản liền thiếu đi. Trong công viên cái này một lần đi rồi về sau, nàng thì càng an tĩnh. Bùi Dịch đưa nàng lúc trở về, trên mặt mạnh lộ ý cười bộ dáng, khiến cho Giang Sắt nhìn đều có chút thay hắn khó chịu. Hắn còn dừng ở cửa tiểu khu, một mực không đi, thẳng đến Nhiếp Đạm điện thoại đánh tới. Hắn hồi lâu mới đưa điện thoại tiếp, Nhiếp Đạm là hẹn hắn đi ra ngoài chơi. Hắn cũng không có đáp ứng. Điện thoại một chỗ khác Nhiếp Đạm nhảy chân mắng hắn trọng sắc khinh hữu. Hắn đem điện thoại cúp. Suy tư mình có phải là hẳn là cũng ở phụ cận đây mua phòng nhỏ xuống tới. Chuyển bên này ở, từ Bùi Dịch nói muốn theo đuổi nàng về sau, Giang Sắt liền phát hiện hắn ra hiện tại bên cạnh mình thời gian dần dần nhiều. Trong trường học giống như đã có người phát hiện không hợp lý. Liền ngay cả trong túc xá mấy cái cô nương đều tại nói bóng nói gió hỏi Giang Sắt có phải là yêu. Đương. Hệ lịch sử hệ hoa danh hoa có chủ sự tình rất nhanh tại đệ nhất học phủ trường học trong diễn đàn. Truyền ra đến, trên mạng không ít người đều đau lòng nhức óc, so sánh với người bên ngoài vội vàng, Giang Sắt ngược lại là thờ ơ. Sinh nhật của nàng tại 25 tháng 11, không có 2 ngày thời gian, nàng gần nhất một mực rút sạch đi dạp hát luyện tập. Trạng vạng tối từ tập luyện đài bên trên xuống tới thời điểm. Liền thấy Thường Ngọc Hồ chính hai tay vòng ngực, cùng một người trung niên nam nhân chính nhỏ giọng cười nói. Nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, Thường Ngọc Hồ cùng người bên cạnh lên tiếng chào hỏi, cười hướng nàng đi tới. Người tiến bộ rất nhiều, Giang Sắt gần nhất tại trong dạp hát luyện tập thời điểm. Trong lúc đó Thường Ngọc Hồ cũng tới mấy lần, đối với biểu hiện của nàng cũng là khen không dứt miệng. Nàng cũng không có bởi vì Thường Ngọc Hồ không ở, liền lười biếng không đến, ngược lại mỗi lần tới đều rất chăm chỉ luyện tập, Giang Sắt tiến bộ Thường Ngọc Hồ cũng là nhìn ở trong mắt. Không có ai sẽ không thích một cái cần cù học sinh. Dù là Thường Ngọc Hồ lúc trước chỉ là thụ hầu Tây Lĩnh nhờ vả. Lúc này đối với Giang Sắt ngược lại thật sự là động mấy phần yêu thích chi tâm ni so với lúc trước câu thúc. Bây giờ người biểu diễn đã linh hoạt rồi rất nhiều, nàng luyện tập gần một tháng. Biến hóa trên người phi thường rõ ràng, ta nghe lão hầu nói, Bắc Bình Thịnh Sự tại một tháng chuẩn bị mở máy. Đại kịch viện ngươi liền tạm thời có thể không cần tới, sân khấu kịch cần diễn viên ngôn ngữ. Tay chân biểu hiện ngoại phóng, làm người xem mở rộng tầm mắt, bị ngươi ngôn ngữ tay chân đưa vào tình cảnh kịch bên trong. Mà phim càng nhiều thì hơn hy vọng diễn viên biểu diễn, nội liễm. Đem nhỏ xíu biểu tình biến hóa cùng tâm lý biểu đạt. Xuyên thấu qua ống kính chuyển đạt tiến người xem trong mắt. Thông qua người biểu diễn, gây nên người xem cộng minh, Thường Ngọc Hồ cười nhìn thoáng qua Giang Sắt. Hiện tại muốn ngươi đem nắm tốt cái này độ rất khó. Ngắn ngủi thời gian một tháng luyện tập, tuy nói sân khấu kịch có thể rèn luyện ngươi. Nhưng nơi này lại không phải tốc thành ban, không thể làm ngươi một chút liền trở thành một ưu tú xuất sắc diễn viên, ta nghĩ cùng mọi người. Nói bi thương cố sự, lúc trước, có cái gọi mỉm cười tác giả, nàng muốn cầu nguyệt phiếu, nhưng là lại không có ý tứ nói ra miệng, bởi vì nàng nội liễm, nàng trầm ổn, nàng thẹn thùng, nàng ngây thơ, thế là nàng liên tiếp 2 ngày đều không có cầu phiếu. Sau đó nàng liền thật không có đạt được nguyệt phiếu, cho nên nàng cảm thấy quá bi thương. Converter, Lakme Trang, hết chương.